chỗ nào không đúng? Chương 79, quan ra ngõ hẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giản Thành thưởng thức hồng huyền trên tai, hồng huyền trong suốt long lanh, dưới ánh sáng chiếu xuống, ẩn ẩn có thể nhìn thấy có thứ gì đó lưu động trong sợi hồng huyền này. Sau khi Giản Thành chơi, quấn sợi huyền này thành một cuộn dây, sau đó treo ở trên lỗ tai. Hắn lười biếng nói, "Uy uy uy, có thể nghe thấy âm thanh của ta không?" Nơi rất xa, bước chân Cung Thiên Trọng lảo đảo một cái, thiếu chút nữa té ngã. Bất quá thiếu chút nữa té ngã không chỉ có một mình Cung Thiên Trọng, Lương Tu Sĩ bên cạnh hắn cũng trượt chân một cái, suýt nữa đâm trên cây. Sau khi ổn định thân hình, hai người nhìn đến đối phương, ánh mắt đều rất quỷ dị. Lương Tu Sĩ nói, "Cung huynh, ngươi đây là..." Cung Thiên Trọng làm như không có việc gì nói. "Không có gì," hắn lật tay một cái, nhiều ra một tấm linh phù. Cung Thiên Trọng đầy mặt là xin lỗi. "Sư muội trong tông môn truyền tin cho ta, còn thỉnh đại hữu chờ một lát." Lương Tu Sĩ này sảng khoái nói, "Vậy nhưng vừa lúc sư muội ta cũng truyền tin cho ta, đạo hữu cứ tự nhiên đi, chúng ta mỗi người tự trở về là được." Cung Thiên Trọng cười nói, "Tại hạ đang có ý này." Hai người phân thành hai phương hướng, đều tìm một chỗ ẩn nấp an toàn để tiếp tin tức. Cung Thiên Trọng dựa vào dưới một cây đại thụ, đôi tay khoanh trước ngực, nhắm hai mắt nói ở trong lòng. "Chủ nhân." Thanh âm của Giản Thành vang lên trong đầu của Cung Thiên Trọng, phát ra hồi âm ong ong. Lời đồn đại về hùng yêu là thế nào? Tâm tư Cung Thiên Trọng xoay nhanh, tự hỏi không đến nửa giây, liền dứt khoát lưu loát báo cáo. Hắn nói mưu tính của đám người nhập dung cho Giản Thành, sau khi nói xong, hắn còn mời Giản Thành. "Chủ nhân, ngài có hứng thú không? Ngài không phải là tu sĩ Đại Nhật Tiên Tông sao? Mang khăn đen lên đầu đánh cướp tu sĩ Thái Tố Cốc hẳn là không sao đi." Giản Thành nghe xong trầm mặc một chút, hắn hỏi, "Người bố trí trận pháp là ai?" Cung Thiên Trọng nhạy bén phát hiện sát ý của Giản Thành, trong lòng hắn kỳ quái, chẳng lẽ Giản Thành có tình cảm đối với tu sĩ Thái Tố Cốc? Hắn nói thật cẩn thận, "Là Nhập Dung cùng Vân Phỉ của Huyễn Mộng Tông, còn có Lương Thành của Tà Tâm Tông." Giản Thành nói, "Gặp qua Bạch Nguyệt Liên không?" Cung Thiên Trọng thành thật lắc đầu, "Chưa thấy qua." Giản Thành lại hỏi, "Bọn họ từng bắt Bạch Nguyệt Liên sao?" Cung Thiên Trọng nói, "Ta có thể thử một chút." Dừng một chút, hắn nói, "Bất quá ta không xác định lời nói của Nhập Dung là thật hay giả." Giản Thành sửng sốt, lời này có ý gì? Nhập Dung là tu sĩ của Huyễn Mộng Tông. Cung Thiên Trọng lặp lại một lần, hắn là đệ tử đích truyền đời sau của Huyễn Mộng Tông, tu tập tâm pháp ảo mộng. Theo truyền thuyết, một môn tâm pháp này cần phải gặp cảnh trong mơ của vô số người, từ ảo ảnh trong mơ hiểu ra thật giả, cho nên Nhập Dung người này. Nói như thế nào đây, có chút bệnh tâm thần. Giản Thành nói cứ như là Cung Thiên Trọng hắn không phải là bệnh tâm thần. Lời nói của Nhập Dung thật thật giả giả, hư hư thật thật, thực dễ dàng bị gã vòng đi vào, hơn nữa bởi vì gã tìm hiểu cảnh trong mơ, sẽ thường thường sinh ra di chứng, tỉ như sẽ dùng ngữ khí của nữ nhân nói chuyện, tỉ như lại dùng ngữ khí lão nhân nói chuyện, lại tỉ như cho rằng mình vẫn là hài nhi. Cung Thiên Trọng cũng cảm thấy đau đầu. Ta không xác định gã nói để làm ta nhầm lẫn, nói gặp qua Bạch Nguyệt Liên, cũng không xác định gã thuận miệng nói là nói thật, tù như chưa thấy qua. Giản Thành nghe xong phát ra một tiếng tươi cười ngắn ngủi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đã biết, hắn hỏi Cung Thiên Trọng, vị trí. Cung Thiên Trọng giật mình, báo ra vị trí của mình. Giản Thành âm thầm tính tính, cư nhiên ở nơi hắn cùng Trần Húc Chi dưỡng thương trước đây. Nga, đúng rồi, lúc trước bọn họ đoạt động phù từ trong tay Hùng Yêu. Giản Thành nói, các ngươi muốn mượn lực lượng của Hùng Yêu kia giúp sức. Cung Thiên Trọng, đúng vậy, con Hùng Yêu kia có thể hấp dẫn rất nhiều tu sĩ, chờ sau khi những tu sĩ đó đến đây, Nhập Dung cùng Vân Phỉ sẽ phát động đại trận. Giản Thành tự thiếu phi thiếu nói, các ngươi bày trận không cần mắt trận sao? Cung Thiên Trọng, đã có, trước khi ta gia nhập với bọn họ, Nhập Dung bọn họ cũng đã giết ba tên tán tu, lợi dụng thần hồn chúng chế tác thành kết tinh thần hồn. Hô hấp Giản Thành tức khắc mạnh hơn một cái. Nam nữ, đều thành kết tinh thần hồn, ta làm thế nào biết là nam hay nữ? Cung Thiên Trọng nhịn không được nói. Bất quá ta cảm thấy Bạch Nguyệt Liên không ở trong đó, bởi vụ ba khối kết tinh đều không có cảm giác của ngọn lửa. Giản Thành xoa xoa huyệt thái dương, nếu là trước đây, hắn tất nhiên cũng sẽ tưởng là như vậy, nhưng trên thực tế Bạch Nguyệt Liên là thuộc tính một thủy. Kết tinh thần hồn nếu có thể có cảm giác của ngọn lửa, vậy gặp quỷ. Trận pháp bố trí xong, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ chờ tu sĩ Thái Tố Cốc lại đây. Giản Thành gục đầu xuống, làm đi, ta lập tức đi qua. Cung Thiên Trọng giật mình, ngươi định, ta không có hứng thú với tu sĩ Thái Tố Cốc, ta chỉ hứng thú với chuyện ngươi nói. Trong giọng nói Giản Thành tràn ngập túc sát, thanh âm ôn nhu không thể tưởng tượng. Cung Thiên Trọng nhớ đến phản bội lúc đó, Cung Thiên Trọng. Giản Thành gập ngón tay tính tính, địch nhân là Nhập Dung, Vân Phỉ cùng với Lương Thành, bên của hắn thì đâu? Chính hắn là một, Cung Thiên Trọng tính một, Gấu Mù là một nữa, ba chọi ba, không tệ. Nếu Nhập Dung không muốn nói thật vậy xử lý gã, lấy ra thần hồn của gã, dùng kỹ năng tra tấn thần hồn đặc thù cỏ ma tu, làm cho hắn nhổ ra hết thảy. Bên kia, Lương Thành nhận được truyền tin của Thủy Nhu. Tu sĩ Tà Tâm Tông có thể dùng bí thuật ý hợp tâm đầu liên lạc với đối phương, Thủy Nhu cũng Lương Thành là một đôi, tất nhiên có thể sử dụng bí thuật này. Thủy Nhu tìm Lương Thành là muốn liên thủ với gã, đánh lén tu sĩ Đại Nhật Tiên Tông, đặc biệt là tên hỗn đản hại nàng kia. Lương Thành nghe xong thuận thế an ủi Thủy Nhu tới A cùng nhau tới đánh lén tu sĩ Thái Tố Cốc đoạt túi càn khôn A. Thủy Nhu chỉ tự hỏi 3 giây liền đồng ý, bên này nhiều tu sĩ như vậy, nàng đương nhiên muốn tới, bất quá khi nghe nói Cung Thiên Trọng cũng ở đó, tức khắc có chút do dự, bởi vì chân trước nàng vừa mới xử lý Tú Thủy, quỷ biết Tú Thủy cùng Cung Thiên Trọng có cái liên hệ gì, vạn nhất nàng đi qua Cung Thiên Trọng liền lập tức phát hiện vấn đề đâu. Vì thế Thủy Nhu dùng ngữ khí thực tùy ý nói, nàng gặp được Tú Thủy. Nàng vốn là muốn trải đường một chút nếu sau đó Cung Thiên Trọng phát hiện ra manh mối, nàng căn cứ theo thế cục để soạn lời nói dối. Kết quả trăm triệu lần không nghĩ tới, Lương Thành nghe xong tinh thần rung lên. Người gặp được Tú Thủy, gã kích động vạn phần, người gặp được Tú Thủy ở đâu? Ngữ khí của Tú Thủy nhu nhu mà nói, sư huynh, người sao lại quan tâm Tú Thủy hơn ta? Chấm chấm, Lương Thành nghẹn một cái, gã lập tức thả chậm ngữ khí. Hảo sư muội, ngươi là sư muội tốt nhất trên đời, ta sao có thể quan tâm Tú Thủy? Gã nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư muội, ngươi đừng tới đây, nhìn chằm chằm vị trí của Tú Thủy. Thủy Nhu sừng sốt, nàng một bên hờn dỗi nói, sư huynh thật là xấu, cư nhiên bắt ta đi theo Tú Thủy. Nói, sư huynh rốt cuộc muốn làm gì? Người ta ghen tị, nàng một bên nghĩ trong lòng, vị trí của Tú Thủy. Chẳng lẽ vị trí của Tú Thủy có ý nghĩa gì? Lương Thành không thể không dỗ Thủy Nhu, sư muội, đây chính là chuyện tốt, bởi vì Tú Thủy biết vị trí của mục tiêu nhiệm vụ. A Thủy Nhu trợn tròn mắt từ từ, mục tiêu nhiệm vụ. Trong chớp nhoáng, Thủy Nhu minh bạch hết thảy, nguyên lai phía dưới cái cấm chế nuốt mất túi càn khôn của nàng là mục tiêu nhiệm vụ. Trách không được Tú Thủy lại trở về. Ai, chờ một chút, thằng nhóc chết tiệt của Đại Nhật Tiên Tông kia hình như cũng đi thăm dò qua cái cấm chế kia, sau đó lại có nữ tu của Đại Nhật Tiên Tông đi vào, mục tiêu nhiệm vụ kia thật sự còn ở đó sao? Nếu không còn ở đó, vậy mục tiêu nhiệm vụ của đám ma tu lần này liền ở trong tay tu sĩ Đại Nhật Tiên Tông. Ngẫm lại khi thiếu niên tóc đen kia nhìn nàng con ngươi hàm chứa sát khí lạnh lẽo, Thủy Nhu run run một chút, nàng khô khan nói. Nga, được, ta đi theo nàng. Nàng mất hồn mất vía hỏi Lương Thành, sư huynh ở đâu? Lương Thành nói vị trí của gã cho Thủy Nhu. Thủy Nhu ghi tạc trong lòng. Nếu là gặp phải tiểu tổ tông kia, nàng liền chạy đến hướng của sư huynh QAQ. Chờ khi Cung Thiên Trọng trở lại nơi phụ cận Nhập Dung cùng Vân Phỉ bố trí trận pháp, liền nhìn thấy Lương Thành cơ hồ đồng thời cùng hắn trở về, ăn ý giấu đi chuyện sau khi tách ra, thậm chí ánh mắt nhìn về phía đối phương đều mang theo chút thương hại. Lương Thành nghĩ thầm, ai, Tú Thủy biết vị trí mục tiêu nhiệm vụ, nhưng nhìn bộ dáng không nhanh không chậm của Cung Thiên Trọng, chỉ sợ Tú Thủy không nói cho Cung Thiên Trọng biết nàng tìm thấy mục tiêu nhiệm vụ rồi, kể từ đó nhất định là Tà Tâm Tông của bọn họ thắng. Cung Thiên Trọng nghĩ thầm, ai, Giản Thành đại ma đầu sắp lại đây KO rớt bọn chúng, tiểu tử Lương Thành này không sống nổi. Nếu nhìn từ trên trời, là có thể phát hiện trận pháp Nhập Dung cùng Vân Phỉ bố trí vừa lúc lấy động của Hùng Yêu làm trung tâm, chỉ cần tiến vào cái động kia, liền tương đương với tiến vào vị trí mắt trận, mà phạm vi ảnh hưởng của trận pháp tận mấy cây số, ở trong phạm vi đó tu sĩ đều sẽ bị trận pháp ảnh hưởng, bất chi bất giác lâm vào trong hài thị thận lâu. Rơi vào thời gian càng dài, tốc độ sói mòn linh lực càng nhanh, linh lực của tu sĩ bị nhốt trôi ra sẽ một lần nữa trở lại trận pháp, có thể nói một khi tu sĩ rơi vào trong bí thuật hài thị thận lâu, trừ phi thực lực cao cường có thể dùng sức mạnh phá giải trận pháp, nếu không kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể thần hồn tiêu diệt trở thành một cái xác không hồn. Giản Thành có Cung Thiên Trọng cung cấp vị trí đích xác, lập tức bằng tốc độ nhanh nhất nhằm đến Huyền Vũ Lâm ở phía đông, đồng thời căn cứ theo khế ước cưỡng chế mệnh lệnh. Bạch Thủy Ưng chỉ nghĩ muốn bay đến chân trời góc biển kia trực tiếp rơi từ trên không xuống, run run bay đến vị trí của Giản Thành. Hùng Yêu chỉ tránh ở trong huyệt động không đi quản tu sĩ nhân loại ở bên ngoài làm cái gì, cho rằng có thể tránh đi hết thảy, kia ôm đầu lăn lộn trong huyệt động, phát ra tiếng rú tận trời, sau đó một bên xoạch xoạch rơi nước mắt, một bên gào bắt đầu mài móng lên động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn về Cung Thiên Trọng đã sớm mệnh lệnh càng nỗ lực nhớ kỹ pháp quyết cùng khẩu quyết của trận pháp, cũng thông qua khế ước nói cho Giản Thành. Sau khi Giản Thành nghe xong ngô một tiếng, không nói lại một lời với Công Thiên Trọng. Lại qua hai ngày, màn đêm đen nhánh buông xuống, Công Thiên Trọng thình lình bị lời nói của Giản Thành làm bừng tỉnh. Ta tính được tiết điểm để ra khỏi trận pháp, cũng tìm được phương pháp phá giải. Học bá Giản Thành nói, ngươi vào trong động cùng với con hùng yêu kia phá trận pháp trước. Công Thiên Trọng, cửa động có Nhập Dung cùng Vân Phỉ thay phiên bảo hộ. Giản Thành, không sao, ta nói hùng yêu đào một cái động, ngươi từ một cái cửa vào khác đi vào. Công Thiên Trọng còn có thể nói cái gì đây? Hắn chỉ có thể nói, vâng, cách chương.